Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan mặt Hàn ngớ ngẩn, đẩy người đang ôm mình rất chặt ra nhưng hắn không chút động đậy, ôm chặt rồi lại càng chặt hơn, tựa như sợ cô sẽ biến mất mãi mãi cái đó. Anh ôm tôi chặt quá tôi không thể thở được. Nhan mặt Hàn uốn éo cơ thể, thấy Nam Cung Ảnh sống chết bất động, cô chợt có một cảm giác hạnh phúc mãnh liệt. Đôi tay cũng chầm chầm leo qua sau lưng hắn, không dãy dụa nữa. Rất lâu sau, Nam Cung Ảnh mới buông cô ra. Trên khuôn mặt mệt mỏi của hắn, cô đều thấy được thật có một chút đau lòng. Bạc, anh đến đây làm gì? Nhan mặt Hàn không hiểu, lùi về phía sau một bước. Thế nhưng, Nam Cung Ảnh không nói thêm lời nào, tiến lên một bước bá đạo khống chế đằng sau ót của Nhan mặt Hàn, đôi môi lấp đầy môi của cô. À, này, Nhan mặt Hàn như muốn nói cái gì, nhưng trước mắt là gương mặt này, để cho cô đem những lời muốn nói nuốt vào trong bụng. Cô hơi quẩy người một cái, nhưng cuối cùng vẫn thôi. Hai người lảo đảo đi vào phòng, cho đến khi lưng của cô. Đông, một tiếng đụng vào bức tường lạnh lẽo, lúc này cô mới lập tức đẩy Nam Cung Ảnh ra. Thở hổn hển, cô nghiêng đầu rời đi. Mặt Hàn, anh không muốn ly hôn. Nam Cung Ảnh mở miệng, Nhan mặt Hàn cười cười. Dây dây, thay đổi cách xưng hô nha, đến lúc này tình cùng ca rồi phải gọi anh em thôi. GT, tôi ở lại thì được gì? Giúp anh làm ấm giường, hay sinh cho anh một đứa con, hay lại cùng anh diễn trò trước mặt ông nội. Cuộc sống như thế khiến cô mệt mỏi, hoặc chính là lúc đầu gặp Nam Cung Ảnh đã là sai lầm. Nam Cung nâng hai tròng mắt lên, có chút tức giận. Hai tròng mắt đỏ ngầu trải qua một đêm không chợp mắt, thật sự hắn tức giận. Một tay bóp cằm của Nhan mặt Hàn, để cho cô nhìn thẳng vào mình. Gương mặt hoàn mỹ tiến gần lại cô, anh nói cho em biết, nếu anh không đồng ý kết thúc, thì vĩnh viễn chúng ta không thể nào ly hôn, nhất định em phải tiếp tục làm. Bạn giường, cho anh, hai chữ quý, hắn mập mờ nói bên tai của cô thế nhưng chính là làm cho cô có chút sợ, cô ngoái đầu lại nhìn hắn. Hung hăng nhìn hắn, quẩy người một cái cằm có chút đau. Nam Cung Ảnh, không phải tất cả phụ nữ anh muốn là đều có được. Tôi có tự do của tôi, rất xin lỗi tôi cũng không có ký. Hợp đồng bán thân, ha ha, Nam Cung Ảnh cảm thấy mắc cười, hắn cảm thấy cái gì đó, lúc nào thì lại thất bại như vậy. Hắn đoán người phụ nữ này khi nào thì rời đi. Hắn bây giờ nghĩ chỉ là muốn cái gì sẽ có cái đó. Ngoại trừ Nhan mặt Hàn, cái người con gái này thật làm cho hắn rất phiền lòng. Khóe miệng của Nam Cung Ảnh nhếch lên, cười lạnh, à còn nói, một người trong căn phòng lớn cảm thấy cô đơn. Anh ca em nhớ anh, thanh thuần, tiểu nữ sinh, lúc này, Nhan mặt Hàn nâng lên trước nằm ở trong ngực của hắn, có chút mập mờ vẻ vòng tròn. Miệng đến gần tai của hắn, anh như vậy, sẽ làm tôi rất muốn ở trên người của anh. Nam Cung Ảnh đột nhiên ôm lấy mặt Hàn nâng lên, một cước đá cửa phòng ngủ lại, hung hăng đem cô lên giường, đôi tay sẽ bó buộc. Nhan mặt Hàn dãy dụa đứng dậy, nhanh chóng hướng góc giường bò đi. Nam Cung Ảnh, chắc chắn là do anh quá cô đơn, bằng không sao tự nhiên đến đây tìm tôi. Anh sợ, bậy bạ, bên ngoài sẽ dính bệnh đúng không? Tôi cho anh biết tôi có chết cũng không cho anh nằm trên người của tôi. Ánh mắt của Nhan mặt Hàn có chút đỏ, cô thật sự ở, hôm nay đã không phải là kỳ an toàn. Nhìn trong mắt đỏ ngầu của Nam Cung Ảnh căn bản cô sẽ phải nằm xuống giường rồi. Cũng không phải do em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Ảnh cởi bỏ y phục khóa trái cửa, trực tiếp đè lên người Nhan mặt Hàn. Nam Cung Ảnh, anh không cần quá như vậy. Hôm nay không phải là kỳ an toàn của tôi không thể mang thai. Nhan mặt Hàn gào thét âm thanh vang vọng trong phòng, Nam Cung Ảnh dùng tay xé quần áo của cô ra, quần áo biến thành mấy miếng vải vụn bay xuống mặt đất. Cách chương.